Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4118, Thất sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cháu vừa đến thần quốc hỗn độn không lâu, nên vẫn không hiểu lắm. Thất sư tỷ, tỷ nói với mọi người đi. Được, Liễu Như Khanh hít sâu một hơi, đi lên trước nói, các vị tiền bối, ma tộc sớm đã biến chất, đã phân thành mấy chục thế lực lớn nhỏ. Hiện giờ, ma tộc bị các võ giả khác tàn sát ngang ngược, săn giết để lấy tinh hạch ma tộc nhiều không đếm xuể. Đám người này muốn chết hả? Thiên ma gầm thét một tiếng, bầu trời lập tức mây đen giăng kín, ầm ầm, hàng trăm chớp điện màu đen bao trùm cả không trung phong ma cốc. Một luồng khí tức hủy diệt nghiền áp xuống. Thất sư tỷ cẩn thận, Diệp Bắc Minh bước lên chặn trước người Liễu Như Khanh. Tuy lòng sát ý này không nhằm vào Liễu Như Khanh, nhưng cũng khiến cô ấy không chịu nổi. Khuôn mặt Liễu Như Khanh trắng bệch. Mấy vị tiền bối bị thần quân hỗn độn trấn áp ở phong ma cốc. Ma tộc như rồng không đầu. Các vị chắc sẽ nghĩ đến là cục diện như này chứ phải không? Hỗn xược, thần quân hỗn độn trấn áp chúng tôi. Ăn nói hàm hồ, toàn nói linh tinh, mấy người liền nổi giận. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.